cô nàng đáng yêu của Tổng Giám đốc Trung Tình. Chương 17, Góc Chuyện Audio.com. Anh đã vô tình đẩy cô ngã xuống cầu thang. Cô lăn long lóc từ trên xuống và cuối cùng bất tỉnh dưới chân cầu thang. Một dòng máu tươi bắt đầu thấm ướt người cô. Cậu điên rồi hả? Nhạc Vĩ vội vàng chạy xuống bế Nguyễn Khánh Như lên. Anh lái xe chạy vào bệnh viện gần nhất. Mọi việc xảy ra quá nhanh. Dương Văn Nhân không kịp phản ứng. Đến lúc anh nhận ra mọi việc thì đã quá muộn. Anh nhìn vũng máu dưới cầu thang. Trời ơi, anh đã làm gì thế này? Tại sao anh lại làm vậy? Cô nhỏ bé như thế làm sao có thể chịu nổi khi ngã từ trên cầu thang xuống? Anh điên cuồng lái xe chạy vào bệnh viện. Khi đến nơi thì anh thấy một người phụ nữ trung niên đang đứng cùng Nhạc Vĩ. Bác sĩ, con gái tôi sao rồi? Nước mắt của Dương Tục Linh chảy dài trên khuôn mặt. Bà níu tay bác sĩ lại hỏi. Bệnh nhân đã không còn nguy hiểm nữa nhưng bác sĩ ngập ngừng làm tâm trạng mọi người đang ở đó như chỉ mành treo chuông. Con bé làm sao? Có phải nó sẽ không tỉnh lại không? Dương Tục Linh mất bình tĩnh. Bà bắt đầu gào thét. Không, không có việc đó. Bác cứ yên tâm, chỉ là đứa bé không giữ được nữa. Mọi hoạt động dường như đình chỉ lại. Mọi người cứ như những bức tượng đứng đó không có bất kỳ một phản ứng nào. Đứa bé con bé có thai sao nhưng từ bao giờ chứ? Dương Tục Linh vô lực tựa vào bức tường bắt đầu bật khóc. Tại sao, rốt cuộc là chúng tôi đã làm gì nên tội mà ông trời lại đối xử với chúng tôi như thế? Công ty Khải Dương vừa bị người khác hại chồng tôi vì thế mà phải nhập viện bây giờ đến cả con gái tôi cũng xảy ra chuyện tại sao? Dương Tục Linh gào khóc như muốn bộc lộ hết những ủy khuất trong lòng nhưng bà không ngờ những lời vừa nói ra làm cho hai người đàn ông như ngừng thở. Công ty Khải Dương là của nhà bác ư, Nhạc Vĩ dè dặt hỏi. Phải, không hiểu sao mấy hôm trước xảy ra chuyện làm cho ông nhà tôi phải nhập viện. Mấy hôm nay Khánh Như trông ông ấy tôi tưởng tại con bé mệt quá nên vẻ mặt mới phờ phạc như vậy nào ngờ. Cửa phòng cấp cứu mở ra. Khánh Như được người ta đẩy ra, nhìn cô bây giờ không còn là cô bé vui vẻ hoạt bát như ngày thường nữa. Trông cô tiều tụy xanh xao như một cái xác không hồn. Dương Tục Linh vội vàng chạy theo y tá, đưa cô vào phòng bệnh. Nhạc Vĩ cảm thấy có điều gì đó không hợp lý. Tại sao mọi việc lại trùng hợp như vậy? Hẳn có việc gì khuất tất ở đây? Dương Văn Nhân không phải loại người tự nhiên đi gây sự với người khác trừ phi phải. Chỉ cần cô ấy vui thì muốn tôi làm gì cũng được. Nhạc Vĩ nhớ tới câu đó thì đôi mắt chợt lóe lên. Mọi chuyện tất nhiên là có liên quan đến ả, tay Nhạc Vĩ nắm chặt lại. Anh cố nén xúc động, bây giờ anh cần phải làm rõ mọi chuyện. Ở một góc khuất gần phòng cấp cứu, có một người đàn ông đang chật vật chống chọi với tội lỗi mà mình đã gây ra. Đầu óc của Dương Văn Nhân trống rỗng. Anh lái xe đi khắp nơi như muốn tìm cho bản thân một lối thoát. Anh vì người con gái khác mà tổn thương đến gia đình cô. Anh vì người con gái khác mà làm tổn thương đến cô. Việc mà anh không thể chấp nhận được là chính tay anh đã hại chết con của mình. Dương Văn Nhân đập đầu vào vô. Lang, anh đã làm những gì đây trời? Tại sao anh có thể mất tỉnh táo đến như vậy? Liệu cô có tha thứ cho anh không? Anh sẽ mất cô sao? Sẽ không, cô yêu anh như thế thì sẽ không làm như vậy. Anh biết đối với cô thì anh là cả bầu trời. Đúng, phải bình tĩnh. Dương Văn Nhân lái xe về lại công ty để làm sáng tỏ một số việc. Lúc anh lái xe vào bãi đậu xe thì thấy Nhạc Vĩ và Lục Ngạn đang đứng cạnh nhau. Nói, tại sao cô lại làm vậy với Khánh Như? Tôi làm gì nào? Lục Ngạn vừa ngắm móng tay vừa trả lời câu hỏi của Nhạc Vĩ một cách bâng quơ. Chẳng phải cô dụ dỗ nhân ép công ty Khải Dương vào chỗ chết à? Cô đừng nói với tôi cô không biết đó là công ty của gia đình Khánh Như. Ánh mắt Nhạc Vĩ tựa hồ phun ra lửa khi nhìn vào ả đàn bà kia. Muốn vu khống cho tôi thì cũng cần phải có chứng cớ. Mà nói lại tại sao tôi phải làm như vậy? Tại sao ư? Tại vì cô muốn đeo bám nhân. Chẳng phải cô bị lão già kia bỏ rơi muốn quay lại với cậu ấy ư? Nhưng cô không ngờ bên nhân đã có người khác nên cô tìm mọi cách để phá hoại. Đúng không? cho dù tôi thật sự bị bỏ rơi thì anh cũng không thể nói tôi có dính líu đến vụ của cô ta. Không chừng cái thai trong bụng cô ta cũng là của thằng khác. Ánh mắt Nhạc Vĩ hít lại. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Lục Ngạn đã chết mấy trăm lần dưới ánh mắt đó. Làm sao cô biết cô ấy có thai? Trừ phi cô luôn cho người đi theo cô ấy. Biết mình lỡ lời, Lục Ngạn siết chặt tay lại như muốn tự trấn an chính mình. Tôi chỉ đoán thôi. Cô còn giả mồm, có muốn tôi lôi tên tay chân của cô ra đây không? Cô tốt nhất nên nói rõ mọi chuyện. Nếu không tôi cho cô sống không bằng chết. Cô biết đấy, mấy ông chủ rất là nhớ cô đấy. Nhạc Vĩ vừa nói vừa chỉ vào cái huy hiệu hắn cầm trong tay. Lục Ngạn biến sắc, đó là huy hiệu của họp đêm có rất nhiều xã hội đen tụ tập. Nếu vô đó chỉ có chết, cô dùng mình, thế nào, không chịu, để tôi kêu mọi người đến hầu hạ cô. Nhạc Vĩ cầm điện thoại lên. Đừng mà, tôi nói, Lục Ngạn nghĩ có nói ra thì nhân cũng không biết được. Lúc này anh ấy chắc còn ở bệnh viện. Đúng vậy, tất cả là do tôi dàn dựng. Nhân không biết gì cả. Tôi muốn nhân ép chết công ty đó để khi Ả Khánh như kia biết sẽ hận nhân. Đến lúc đó tôi có thể quay về bên nhân hưởng thụ cuộc sống giàu sang của tôi. Bất quá, tôi không biết Ả có thai. Ả sảy thai cũng là chuyện tốt. Đúng là ông trời cũng giúp tôi ha ha ha ha. Cô đúng là ác độc, Nhạc Vĩ rít qua khẽ răng. Soàng, Lục Ngạn và Nhạc Vĩ nhìn theo hướng tiếng động vừa phát ra thì thấy Dương Văn Nhân không biết đã đứng đó từ lúc nào. Tay anh đấm vỡ cả cửa kính xe hơi. Anh rít từng chữ qua kẽ răng. Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Anh nhìn Nhạc Vĩ và nói. Chuyện còn lại cậu xử lý đi. Muốn làm gì thì làm. Nếu cô ta đã thích đàn ông đến thế thì đưa đến đó đi. Hộp đêm kia vẫn còn quà yêu ái cho cô ta. Cậu hiểu ý tôi rồi đấy. Anh nói xong thì đi một mạch ra ngoài bắt taxi chạy tới bệnh viện. Cách chương.